Hồi thứ 11, qua Bắc Hải, Nguyên Đức cứu Khổng Dung. Tại Bộc Dương, Ôn Hầu phá Tào Tháo. Nhắc lại, người hiến kế cho Đào Khiêm vốn quê Cù huyện, quận Đông Hải, họ Mi tên Trúc, tự là Tử Trọng. Nhà giàu có tiếng tăm, thường qua Lạc Dương buôn bán. Ngày kia, trong khi đang ngồi xe trở về, bỗng gặp một người đàn bà tuyệt sắc đứng bên đường xin đi nhờ xe. Trúc bèn bước xuống đi bộ nhường chỗ cho thiếu phụ. Nhưng mỹ nhân nhất định mời Trúc cùng ngồi, nếu không nàng sẽ xuống đi bộ không dám phiền nữa. Bấy giờ Trúc mới lên xe ngồi bên người đẹp, nhưng ngồi rất ngay ngắn, cặp mắt luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, không hề lét ngang một chút. Chú thích: đời nay khó tìm đâu ra một người như thế. Đọc tiếp. Xe đi được vài dặm, nàng xin dừng lại, cảm ơn và cáo từ. Lúc lâm biệt, bỗng nàng nhìn Trúc chăm chăm rồi bảo cho biết: ta chính là Quả Đức Tinh Quân ở phương Nam, phụng mệnh Thượng Đế xuống đốt nhà ngươi đây. Nay cảm động vì thấy ngươi lấy lễ đãi ta, nên báo trước cho biết. Vậy hãy kiếp về nhà chuyển đồ đạc của cải ra ngoài, đêm nay ta tới đó. Nói xong biến mất. Trúc kinh lạ, vội phóng xe về, cùng người nhà khuâng hết của cải vật dụng ra ngoài. Chiều tối hôm đó quả nhiên có lửa phát cháy từ bếp, thiêu hết nhà cửa. Trúc thấy thế càng đem của cải ra cứu kẻ khổ, giúp người nghèo. Sau Đào Khiêm nghe tiếng Trúc mời đến, cử là biệt giá tổng sự. Bây giờ từ châu bị nguy, Trúc hiến kế: tôi xin sang Bắc Hải cầu thái thú Khổng Dung khởi binh tới cứu, và cần một người nữa tới Thanh Châu cầu cứu thứ sử Điền Khải, ác Tào Tháo phải lui quân. Đào Khiêm nghe lời viết hai phong thư rồi hỏi dưới trướng ai dám qua Thanh Châu cầu viện. Một người đứng ra xin đi. Mọi người nhìn lại thì ra Trần Đăng, tự là Nguyên Long, người ở Quảng Lăng. Khiêm trước sai Trần Đăng qua Thanh Châu, rồi mới sai Mi Trúc đem thư qua Bắc Hải. Khiêm tự đốc suốt ba quân lên mặt thành chống giữ. Nói về quan thái thú quận Bắc Hải là Khổng Dung, tự là Văn Cử, người nước Lỗ, huyện Khúc Phụ. Chính là cháu 20 đời Đức Khổng Phu Tử, tức con quan Thái Sơn quận úy Khổng Trụ. Dung từ nhỏ thông minh khác thường. Năm 10 tuổi tới xin ý kiến quan Hà Nam Doãn là Lý Ưng. Người canh cửa làm khó dễ, Dung nói: ta đây là chỗ thông gia với Lý Tướng, các ngươi kiếp vào báo đi. Khi Dung vào ra mắt, Ưng lấy làm lạ hỏi: tổ tông nhà em với tổ tông nhà ta có liên hệ gì đâu mà bảo là thông gia? Dung nói: ngày xưa Đức Khổng Tử nhà tôi từng đến hỏi lễ Đức Lão Tử họ Lý. Vậy nhà Dung này với nhà ngài há không phải là kế thế thông gia sao? Lý Ưng lấy làm lạ. Được một lát, cô quan Thái Trung Đại Phu Trần Dĩ đến chơi. Ưng trỏ Dung bảo bạn: cậu bé này nè, là kỳ đồng đó. Trần Dĩ hoài nghi nói: lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã thông minh. Dung nghe nói, Ứng đáp ngay rằng: cứ theo lời ông nói á, thì lúc nhỏ hẳn ông cũng thông minh lắm à. Mọi người cùng bật cười, khen rằng: cậu bé này lớn lên ắt là người khác thường đây. Từ đó Dung nổi tiếng, sau làm quan trung lang tướng, rồi dần dần thăng Bắc Hải thái thú. Bản tính vô cùng hiếu khách, yêu bạn. Dung thường nói: trên giường lúc nào cũng đầy khách, trong bầu lúc nào cũng lưng lửng rượu, đó là sở nguyện của ta. Dung trấn nhậm Bắc Hải 6 năm, rất được lòng dân. Và hôm ấy, Dung cũng đang ngồi tiếp khách trên giường, thì có tin báo Mi Trúc ở Từ Châu tới. Dung mời vào, hỏi có việc gì. Trúc trình thư của Đào Khiêm, rồi nói rõ. Tào Tháo đánh thành rất gấp, xin Minh Công cứu cho. Dung nói, ta với Đào Cung Tổ giao tình rất hậu, Tứ Trọng lại thân tới đây, lẽ nào không đi? Chỉ có điều là Tào Mạnh Đức với ta vốn chẳng thù oán gì. Vậy trước hãy cho người đưa thư hòa giải, nếu không nghe, ta sẽ khởi binh sau. Trúc nói, Tào Tháo cậy binh oai, quyết không chịu hòa đâu. Dung bèn ra lệnh một mặt điểm binh, một mặt tống thư cho Tào Tháo. Đang lúc thương nghị, bỗng có tin báo. Dư đảng của giặc Khăn Vàng tới đánh thành, tướng giặc là Quảng Hợi, kéo dài vạn quân đã tới nơi. Khổng Dung lo sợ, liền điểm quân ra ngoài thành nghênh chiến. Quảng Hợi thúc ngựa ra nạt lớn. Ta biết cái quận Bắc Hải này nhiều lương, vậy hãy cho dây một vạn hộc, ta sẽ lui binh. Nếu không, ta quyết phá thành, giết hết già trẻ, không để một móng. Dung mắng rằng, ta là thần tử giữ đất đai thành trì nhà Đại Hán, lẽ nào đem thóc gạo cho quân giặc cướp hả? Quảng Hợi nổi giận, thúc ngựa múa đao lại chém Dung. Tướng của Dung là Tông Bảo, Dung thương ra đoán đánh. Nhưng chưa được vài hiệp, Bảo bị Quảng Hợi chém một đao chết lăn. Quân Khổng Dung thua to, chạy hết vào thành. Quảng Hợi chia quân dây bốn mặt. Dung buồn rầu trong lòng, Mi Trúc càng buồn hơn nữa. Hôm sau Dung lên mặt thành trông ra, thấy thế giặc mạnh quá, lòng càng lo phiền. Bỗng thấy từ ngoài thành có một người Dung thương dục ngựa đánh tràn qua trận giặc. Xung tả hữu như vào chỗ không người. Tráng sĩ chạy thoát đến chân thành, kêu lớn xin mở cửa. Khổng Dung không rõ là ai nên chưa dám mở. Quân giặc thấy thế, lớn tới bờ hào đuổi đánh. Tráng sĩ quay lại đâm chết luôn vài chục đứa lăn xuống ngựa. Quân giặc phải lui chạy. Khổng Dung thấy thế, kiếp sai mở cửa và cho dẫn tráng sĩ tới. Vào qua cửa, tráng sĩ buông thương, xuống ngựa, lên mặt thành bái kiến Dung. Dung hỏi tên họ, tráng sĩ thưa. Tôi người ở Đông Lai thuộc Hoàng Nguyện, họ Thái Sử tên Từ, chữ là Tử Nghĩa. Mẹ già tôi ở vùng này được nhờ ơn ngài cứu giúp nhiều lắm. Hôm qua, tôi vừa từ Liêu Đông về nhà thăm mẹ, thì nghe tin quân giặc tới cướp thành. Lão mẫu tôi mới bảo rằng, mẹ đội ơn quan thái thú đã nhiều lắm, nay còn phải tới giúp người. Vì thế, tôi một mình một ngựa tới đây, mong được thái thú sai khiến. Khổng Dung rất mừng. Nguyên trước đó, Khổng Dung vẫn nghe tiếng Thái Sử Từ là người anh hùng, nhưng chưa hề biết mặt. Nhân vì Từ phải đi xa, để mẹ ở nhà, cách thành 20 dặm. Dung thấy đàn bà nghèo mà có con khá, thường sai đem gạo thóc giải lụa tới cho. Bà mẹ Từ cảm ơn đức của Dung, nên hôm ấy sai ngay con tới cứu. Khổng Dung bèn trọng đãi Thái Sử Từ, tặng cho một bộ bào giáp, một con ngựa tốt với bộ yên cương đẹp. Từ nói, xin thái thú cho tôi 1000 tinh binh ra giết giặc. Ngươi tuy anh hùng, nhưng giặc đông thế mạnh quá, không nên khinh suất. Lão mẫu tôi cảm ơn đức sứ quân, nên sai tôi tới đây. Nếu không giải được dòng dây này, tôi không còn mặt nào nhìn mẹ nữa. Vậy xin ngài cho ra tử chiến đi. Ta nghe có ông Lưu Quyền Đức là bậc anh hùng đời nay, nếu mời được tới đây cứu nguy, ắt dòng dây phải dở. Chỉ hiềm chưa có người đi mời. Từ hăng hái nói, xin phủ quân cứ viết thư đi, tôi xin đem đi ngay. Dung mừng rỡ, viết thư trao cho Từ. Từ mặc giáp lên ngựa, đeo cung tên, cầm trường thương. Bây giờ cơm đã no, trang phục đã đủ, cửa thành vừa mở. Từ một mình một ngựa xông ra. Một tướng giặc hô quân xông tới, Từ dung giáo đâm chết ngay mấy đứa, phá dòng dây mà đi. Quảng Hợi nghe có người trong thành ra thoát, đoán chắc đi cầu cứu binh, liền tự dẫn vài trăm quân kỵ đuổi theo, bốn mặt bổ dây. Từ cặp thương vào nách, dương cung tên bắn lia lịa, phát nào cũng trúng một tên giặc ngã ngựa, giặc không dám đuổi nữa. Từ thoát dây, phi ngựa suốt đêm tới huyện Bình Nguyên. Vào ý kiến Quyền Đức, thì lễ xong, từ trình bày rõ việc Khổng Dung ở Bắc Hải bị dây, xin cứu viện, rồi trình thư lên. Quyền Đức xem xong hỏi: Túc Hạ là ai? Bẩm, tôi là Thái Sử Từ, một kẻ hèn kém ở Đông Lai, vốn không có tình cốt nhục họ hàng gì với Khổng Bắc Hải, cũng không phải là đồng hương đồng quán, chỉ vì nghĩa khí mà biết nhau, cùng lo hoạn nạn. Nay quản hợi nó bạo loạn, Bắc Hải bị dây, thế cô không biết cậy ai, nguy trong sớm tối. Được biết ngài là bậc nhân nghĩa lừng danh, hay cứu người hoạn nạn, nên Bắc Hải sai tôi xông qua dòng gươm giáo tới đây cầu cứu đó. Quyền Đức nhếch miệng cười nụ, nói: À, Khổng Bắc Hải cũng biết đời nay có Lưu Bị kia. Chú thích: câu nói có vẻ tự phụ, nhưng thực ra là than thân. Đọc tiếp. Bèn cùng dân trường Trương Phi điểm 3.000 quân kéo tới quận Bắc Hải. Quản Hợi thấy cứu binh tới, liền dẫn quân ra nghênh địch. Thấy Quyền Đức cùng Quan Trương và Thái Sử Từ dừng ngựa trước trận, Quản Hợi giận dữ, xông sang. Từ toan ra đánh, nhưng chưa kịp thúc ngựa thì dân trường đã dùng thanh long đao tới chém Quản Hợi. Hai ngựa giao đầu, quân reo ầm ĩ. Cái ngữ như Quản Hợi thì địch sao nổi dân trường. Chưa được dài hiệp, một ánh thanh long đao lòe lên, chém Quản Hợi chết lăn xuống ngựa. Thái Sử Từ, Trương Phi, hai ngựa cùng ra, hai mũi mâu thương cùng múa tích, đánh tràn vào trận giặc. Quyền Đức xua quân đánh giết. Trên thành, Khổng Dung thấy Thái Sử Từ với Quan Trương xông xáo trong trận giặc như ba con mãnh hổ xông vào đàn dê, tung hoành xung đột tới chỗ nào là giặc tan chỗ đó. Dung liền mở cửa thành, thúc quân ra, hai mặt giáp đánh quân giặc tơi bời. Giặc đầu hàng vô số, còn bao nhiêu chạy tán loạn. Khổng Dung tiếp đón Quyền Đức vào thành, thi lễ xong sai bày tiệc yến mừng công, rồi dẫn Mi Trúc ra mắt Quyền Đức. Dung kể lại việc Trương Khải giết Tào Tung và Tào Tháo kéo quân đánh Pháp, dây khốn Từ Châu, cho nên Trúc phải đi cầu cứu. Quyền Đức nghe qua, nói: Đào Cung Tổ là bậc nhân nhân quân tử, không ngờ mắc phải quan này. Khổng Dung nói: Ông là người tôn thất nhà Hán, nay Tào Tháo tàn hại trăm họ, cậy mạnh hiếp yếu, ông nên cùng Dung này đi cứu một phen đi. Không phải là bị này dám trách diệt nghĩa, chỉ hiềm binh đơn tướng ít, e khó đối địch. Dung này đi cứu Đào Cung Tổ, tuy có vì chút tình bạn, nhưng cũng vì nghĩa lớn nữa. Ông há lại không có lòng trượng nghĩa sao? Quyền Đức nói: Nếu mà như vậy, Văn Cử hay đi trước, Đê Bị còn qua công Tôn Toản mượn dăm 3.000 quân mã, rồi sẽ đi sau. Vậy xin ông đừng sai hẹn nha. Quyền Đức nghiêm nghị nói: Ông cho Bị là hạng người nào? Thanh Nhân có dạy: Xưa nay ai cũng một lần chết, chỉ sợ không giữ được điều tính mà thôi. Bị dù mượn được quân hay không cũng phải thân đến. Khổng Dung yên lòng, bảo Mi Trúc về Từ Châu trước để báo tin. Rồi Dung thu xếp kéo quân lên đường. Thái Sử Từ bái tạ Dung rằng: Từ này dâng lệnh mẹ tới đây để ngài sai khiến, may mắn việc đã yên. Nay có quan Thái Sử Dương Châu là Lưu Do, vốn người cùng quận, cho người mang thư tới gọi. Từ chẳng dám không đi. Vậy xin bái biệt ngài và mong đợi ngài tái kiến. Dung sai lấy vàng lụa ra cho. Từ không chịu nhận, ra về. Đến nhà, bà mẹ hỏi rõ việc giải dây, rồi vui vẻ nói: Mẹ rất sung sướng vì con đã báo ơn Khổng Thái Thú. Và bảo Từ đi Dương Châu ngay, hãy tạm gác việc Khổng Dung khởi binh, nói về Quyền Đức qua Bắc Bình ý kiến Thái Thú Công Tôn Toản, nói rõ việc muốn cứu Từ Châu. Toản hỏi: Tào Tháo với ông vốn không thù oán, tội gì mệt sức giúp người nọ đánh người kia? Tôi trót hứa với người ta rồi, không dám thất tín. Vậy thì tôi cho ông mượn 2.000 người ngựa đó. Quyền Đức lại nói: Xin cho mượn cả 1.000.000 Tứ Long cùng đi một chuyến. Toản ưng cho, Quyền Đức bèn cùng Quan Trương dẫn 3.000 binh mã bản bộ đi trước. Triệu Vân dẫn 2.000 theo sau, thẳng tới Từ Châu. Bây giờ Mi Trúc đã về báo cho Đào Khiêm hay rằng Khổng Bắc Hải sắp tới, lại mời thêm được Lưu Quyền Đức giúp nữa. Trần Đăng cũng về báo tin Điền Khải ở Thanh Châu vui vẻ dẫn quân đến cứu, Khiêm mới yên lòng. Sau đó hai đạo quân Khổng Dung, Điền Khải kéo tới. Vì sợ quân Tàu thế mạnh, bèn tạm dừng ở ngoài xa xa, đóng trại men theo chân núi, chưa dám khinh tiến. Tào Tháo thấy hai đạo quân này tới, cũng chia quân ra ngừa địch, không dám dốc toàn lực phá thành như trước nữa. Rồi Quyền Đức kéo quân tới, vào ra mắt Khổng Dung. Dung nói: "Quân Tàu thế mạnh, Tháo lại giỏi dụng binh, ta chưa nên khinh động. Để nghe động tĩnh như thế nào, rồi hãy tiến binh." Quyền Đức nói: "Chỉ sợ trong thành cạn lương, không cầm cự được lâu nữa. Vậy bị cho Vân Trường với Tử Long lĩnh 4.000 quân đóng ở đây để ông sai khiến. Còn bị thì cùng Trương Phi đánh thẳng qua trại Tàu, tiến vào Từ Châu, cùng đào sứ quân bàn tính." Dung rất mừng, bèn liên lạc với Điền Khải, hai bên dựa nhau thủ thế ỷ dốc. Vân Trường, Triệu Vân thì lĩnh quân đi lại tiếp ứng hai bên. Hôm ấy, Quyền Đức cùng Trương Phi dẫn 1.000 quân mã kéo thẳng vào bên cạnh dinh Tàu. Đang kéo qua, bỗng nghe trống lớn nổi lên, rồi bộ binh, kỵ binh đổ ra ào ào như sóng xô lớp lớp. Viên đại tướng đoán đầu chặn đường chính là Du Cấm. Cấm dục ngựa hô lớn: "Lũ cuồng đồ xứ nào đó, đi đâu đó?" Trương Phi chẳng nói nửa lời, dùng ngay xà mâu đánh Du Cấm. Hai ngựa giao đầu được vài hiệp thì Quyền Đức múa song cổ kiếm xua binh tiến tràn. Du Cấm thua chạy. Trương Phi đuổi riết thẳng tới chân thành. Đào Khiêm ở trên thành trông thấy lá cờ đỏ đề 5 chữ Bình Nguyên Lưu Quyền Đức, liền sai mở cửa. Quyền Đức vào thành, Khiêm đón rước vào phủ nha. Chào hỏi xong, mở tiệc thết đãi. Khiêm nhìn ngắm Quyền Đức, thấy rõ ràng nghi biểu hiên ngang, ngôn ngữ khoác đạt, trong lòng rất mừng. Liền sai Mi Trúc đem ấn tín Từ Châu ra nạp. Quyền Đức ngạc nhiên hỏi: "Ôi kìa, ngài có ý gì vậy?" Khiêm nói: "Nay thiên hạ rối loạn, rường bối nhà vua không phấn chấn lên được. Ông là người tông thân nhà Hán, hãy phò trì lấy xã tắc. Lão phu tuổi già bất lực, tình nguyện đem đất Từ Châu này nhường ông. Xin đừng từ chối, Khiêm này sẽ làm biểu văn về triều cho." Quyền Đức bước xuống, xá hai xá rồi nói: "Bị này tuy dòng dõi Hán thức, nhưng công ích, đức bạc, là Bình Nguyên tướng còn lo không xứng chức. Nay vì đại nghĩa mà tới giúp đỡ, ngài lại dạy như thế, là nghi bị có bụng thôn tính chăng? Xin thề rằng, nếu bị có lòng kia khác, thì Hoàng Thiên hậu thổ không dung." Đào Khiêm giải bày: "Đây quả là lão phu thật tình muốn như vậy." Rồi năn nỉ xin nhường tới 3 lần. Quyền Đức một mực không nhận. Mi Trúc thấy thế, tiến lên nói: "Nay quân giặc đang uy hiếp dưới thành, xin hãy bàn kế đánh lui giặc cái đã. Đợi ngày yên bình, sẽ nói chuyện tương nhượng sau." Quyền Đức nói: "Bị xin viết thư gửi Tào Tháo, khuyên y giảng hòa. Nếu Tháo không nghe, bấy giờ ta sẽ đánh." Nói rồi truyền tin cho 3 trại ngoài thành, dặn hãy án binh bất động. Một mặt sai người mang thư cho Tháo. Nói về Tào Tháo ở trong quân, đang cùng chư tướng bàn việc, thì có tin báo. Từ Châu sai sứ mang thư tới. Tháo mở xem, mới biết là thư Quyền Đức, đại lược như sau: "Bị này từ ngày được hân hạnh bái yết Tôn Nhang ngoài Quan Tái, rồi xa cách phương trời, không được dịp hầu tiếp, lòng những khát khao. Trước đây, tôn phụ Tào Hầu bị hại, chính thực do tên Trương Khải bất nhân, chứ không phải tội của Đào Cung Tổ. Mắt thấy hiện nay dư đảng giặc khăn vàng, nhiễu loạn bên ngoài, đồ đảng Đổng Trác bàn cư bên trong. Vậy xin minh công hãy vì triều đình lo việc, rồi sao hãy nghĩ tới thù riêng. Nếu triệt binh khỏi Từ Châu mà đi cứu quốc nạn, thì Từ Châu may lắm, thiên hạ may lắm. Tháo xem xong, vỗ bàn mắng lớn. Lưu Bị là đứa nào mà dám đưa thư ngăn ta chứ? Lời lẽ lại có giọng bẻ bai, chê trách ta như thế này. Liền sai chém lai sứ và đốc thúc tướng sĩ phá thành. Quách Gia tiến ra can rằng: Lưu Bị từ xa tới cứu, trước lễ sau binh, như vậy là phải rồi. Chúa công nên lấy lời ngọt ngào đáp lại cho hắn đắc ý một chút, rồi sẽ tiến binh, đánh thành thì mới phá được. Tháo nghe lời, truyền lưu đãi lai sứ, bảo ngồi chờ lấy hồi thư. Đang lúc thương nghị, bỗng quân Lưu Tinh phi ngựa tới báo tai nạn nguy cấp. Tháo vội hỏi chuyện gì xảy ra. Quân ấy thưa rằng: Lão bố bất thình lình đánh vào Duyện Châu, hiện đã chiếm mất Bộc Dương rồi. Số là lão bố sau khi gặp loạn Lý Thôi, Quách Tị qua đầu hàng Diên Thuật. Nhưng Thuật ghét bố là hạng phản phúc khôn lường, cự tuyệt không dung nạp. Bố chạy sang hàng Diên Thiệu, Thiệu thâu nạp, cho cùng đi đánh Trương Yên ở Thường Sơn. Phá được Trương Yên, bố lấy làm đắc chí, ra mặt ngạo mạn với các tướng thủ hạ của Thiệu. Thiệu ghét mặt, muốn giết đi. Bố phải chạy sang hàng Trương Dương. Dương dùng bố. Bàn thư ở trong thành Tràng An trước đó ngầm chứa giấu vợ con bố trong nhà. Bây giờ sai người đem đến trả cho bố. Lý Thôi, Quách Tị biết chuyện, liền chém cả nhà bàn thư, rồi viết thư gửi Trương Dương, bảo phải giết lão bố đi. Bố lại phải bỏ Trương Dương, chạy sang hàng Trương Mạc. Giữa lúc đó thì em Mạc là Trương Siêu cùng dẫn Trần Cung tới ra mắt anh, cùng thuyết với Trương Mạc rằng: Nay thiên hạ bị xâu xé, anh hùng khắp nơi nổi lên. Ngài có đất rộng ngàn dặm, dân đông, quân mạnh, mà chịu để người khác chế ngự. Như vậy thì chẳng cũng kém lắm hay sao? Nay nhân Tào Tháo sang đánh miền Đông, Duyện Châu thì bỏ trống, mà lã bố là tay dũng sĩ vô địch. Nếu Minh Công dùng lã bố đánh úp Duyện Châu, thì bá nghiệp có thể thành. Trương Mạc mừng rỡ, liền phát binh cho lã bố đánh úp Duyện Châu, rồi tiến binh chiếm thành Bộc Dương. Chỉ còn ba nơi, Quyến Thành, Đông A và Phạm Quyện. Vì có Tuân Hút, Trình Dục bày mưu, liều chết cố giữ nên chưa lấy được. Ngoài ra khắp Duyện Châu đều bị phá. Tào Nhân cố đánh nhưng không nổi, đành phải phi báo Tào Tháo. Bây giờ Tháo nghe tin báo, hoảng sợ vội nói: Nếu mà mất Duyện Châu thì ta là kẻ không nhà, còn biết về đâu? Không về cấp cứu là không xong. Quách Gia nói: Lúc này là lúc chúa công nên mua lấy chút tình cá nhân với Lưu Bị, rồi hãy về Duyện Châu. Tháo nghe lời, tức thì viết thư phúc đáp Quyền Đức, rồi nhổ trại lui binh. Sứ giả trở vào thành Từ Châu ra mắt Đào Khiêm, trình thư lên và nói quân Tào đã rút đi rồi. Khiêm vô cùng mừng rỡ, sai người ra mời Khổng Dung, Dân Trường, Điền Khải và Tử Long vào thành họp mặt. Yến ẩm xong, Khiêm lại mời Quyền Đức ngồi lên trên, rồi cung tay nói trước công chúng: Lão phu tuổi già sức yếu, hai đứa con lại bất tài, không giữ nổi quốc gia trọng sự. Lưu Công đây là con cháu nhà vua, đức lớn tài cao, nên lãnh lấy Từ Châu. Lão phu tình nguyện về hưởng nhàn dưỡng bệnh, xin nhận đi cho. Quyền Đức nói: Khổng Văn Cử gọi bị tới cứu Từ Châu này là vì nghĩa. Nay vô cớ giữ lấy, thiên hạ sẽ cho bị là hạng vô nghĩa. Mi Trúc nói: Nay dẫn Hán suy di rồi, đất nước nghiêng ngửa, dựng công lập nghiệp chính ở lúc này. Từ Châu đất giàu dân thịnh, số hộ khẩu có tới trăm vạn. Lưu sứ quân nên nhận lấy, đừng từ chối nữa. Quyền Đức vẫn khăng khăng: Việc này tôi quyết không dám dâng lời. Đến lượt Trần Đăng nói: Đào phủ quân đau yếu luôn luôn à, không coi được công việc đâu, nên nhận đi, đừng có câu nệ. Quyền Đức nói: Viên Công Lộ là Trang Anh Kiệt, nhà bốn đời làm tam công. Bốn bể hướng về. Hiện ở ngay Thọ Xuân đây, sao không đem mà nhường cho ông ấy? Khổng Dung nói. Viên Thuật chỉ là nắm xương khô trong mã, nói đến làm chi cho bấn miệng. Ngày nay cơ hội trời cho ông, nếu không lấy, sau này hối thì muộn đó. Quyền Đức vẫn một mực từ chối không chịu nhận. Đào Khiêm ứa nước mắt nói. Nếu ngài bỏ tôi mà đi, tôi chết không nhắm được mắt đâu. Dân Trường khuyên anh. Đạo công đã nhường, anh hãy quyền lĩnh lấy Việt Châu. Trương Phi cũng nói. Trời ơi, giả lại chúng ta đâu có cưỡng đoạt châu huyện của ông ấy. Ông ấy có lòng tốt tương nhượng, việc gì cứ khăng khăng suy từ mãi. Quyền Đức lắc đầu không nghe. Hai em muốn hãm ta vào việc bất nghĩa phải không? Đào Khiêm nài tới ba lần, Quyền Đức vẫn không nhận. Khiêm đành bảo rằng, nếu ngài cố tình không nhận, thì gần đây có một cái ấp tên là Tiểu Bái, có thành trì, tiền lương. Xin hãy tạm đóng quân ở đó để bảo hộ Từ Châu này. Ngài nghĩ sao? Mọi người đều khuyên Quyền Đức ra ở Tiểu Bái. Quyền Đức nghe theo. Đào Khiêm khao lạo quân sĩ đã xong. Triệu Vân từ biệt xin về. Quyền Đức cầm tay Vân ứa nước mắt mà tiễn biệt. Khổng Dung, Điền Khải cũng từ giã kéo quân về. Quyền Đức cùng Quan Trương dẫn quân bản bộ tới Tiểu Bái, sửa sang thành Quách, phủ dụ cư dân. Nói về Tào Tháo, kéo quân về cứu Duyện Châu. Tào Nhân ra đoán, nói quân Lã Bố thế mạnh, lại có Trần Cung phụ tá, nên đã chiếm Duyện Châu. Chỉ còn ba nơi Quyến Thành, Đông A, Phạm Huyện, nhờ Tuân Húc, Trình Dục thiết kế tương liên tử thủ, nên quân Tào còn giữ được. Tháo nói, Lã Bố là đồ hữu dũng vô mưu, không phải lo lắm đâu. Hãy cứ an dinh hạ trại đâu đó, rồi sẽ bàn việc. Lã Bố nghe tin Tào Tháo kéo quân về, đã tới Đằng Huyện, liền gọi hai phó tướng Tiết Lang, Lý Phong vào truyền. Ta muốn dùng hai người đã lâu. Vậy nay, hãy lãnh một vạn quân giữ vững lấy Duyện Châu, để ta tự tiến binh đi trước phá quân Tào. Hai tướng vâng lệnh, bỗng Trần Cung lật đật vào hỏi Lã Bố. Tướng quân sao lại bỏ Duyện Châu, đi đâu bây giờ? Ta muốn đóng binh ở Bộc Dương để làm thế chân giặc. Hỏng mất, Tiết Lang, Lý Phong ắt không giữ nổi Duyện Châu. Tôi có kế này. Về phía chính nam cách đây 180 dặm, có núi Thái Sơn, đường lối hiểm trở. Có thể mai phục một vạn tinh binh. Quân Tào nghe tin mất Duyện Châu, ắt phải tiến gấp qua đó. Ta chờ chúng kéo qua một nửa, đổ ra cắt ngang, thì có thể bắt được Tào Tháo. Ta đồn binh Bộc Dương là có kế hay. Ông không biết được đâu. Bố không nghe lời Trần Cung. Cứ để bọn Tiết Lang giữ Duyện Châu. Bố tự kéo quân đi. Khi quân Tào kéo tới đường hiểm Thái Sơn, Quách Gia nói. Không nên tiến nữa. E là có phục binh ở đây. Tháo cười nói. Thằng Lã Bố là đồ vô dụng. Đã sai Tiết Lang giữ Duyện Châu và tự đồn binh Bộc Dương rồi. Thế còn đâu quân mã để mai phục ở đây? Bèn sai Tào Nhân đem một cánh quân đi dây Duyện Châu, còn Tháo tự tiến binh tới Bộc Dương đánh gấp. Trần Cung nghe Tào tới, lại hiến kế. Quân Tào từ xa tới đây, mệt mỏi lắm rồi. Ta nên đánh ngay, đừng để chúng nghỉ ngơi, giáng hồi sức lực. Lã Bố nói, ta một mình một ngựa tung hoành thiên hạ, lo gì thằng Tào Tháo? Ta cứ để nó hạ trại đâu đó, sẽ đánh cho một trận tan hoang mà bắt sống. Bây giờ Tháo kéo quân đến trước thành Bộc Dương, lập dinh trại vững vàng. Hôm sau dẫn các tướng ra bài trận ngoài bãi rộng. Tháo dừng ngựa dưới cờ, trông ra thấy quân Lã Bố đã kéo đến. Bài trận xong, Lã Bố thúc ngựa ra trước, hai bên có 8 kiện tướng đi kèm. Tướng thứ nhất, người Mã Ấp, dùng nhạn môn họ Trương tên Liêu, tự là Văn Diễn. Tướng thứ hai ở Hoa Âm, quận Thái Sơn, họ Tang tên Bá, tự Tuyên Cao. Hai tướng này lại dẫn 6 dũng tướng nữa là Hách Manh, Tào Lính, Thành Liêm, Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu Thành. Quân Lã Bố gồm 5 vạn, đánh trống gian trời mà tiến. Tháo trỏ mặt Bố hỏi rằng: "Ta với mày xưa nay không thù không oán, sao tự dưng cướp châu quận của ta?" Bố mắng lại: "Thành trì là của nhà Hán, ai cũng có quyền giữ một ít mà, đâu phải của riêng mày." Chú thích: câu nói nghe thật buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Đọc tiếp: "Mắng rồi cho Tan Bá ra thách đánh. Nhạc Tiến từ trận tàu nhảy ra nghênh địch. Hai ngựa quần nhau, hai tướng đánh lộn, hơn 30 hiệp không phân hơn thua. Hạ Hầu Đôn thúc ngựa ra trợ chiến. Bên trận Lã Bố, Trương Liêu cũng dung đao dục ngựa ra đánh đung. Lã Bố vốn nóng tính, bây giờ thấy 4 tướng đánh nhau thì ngứa mắt quá, liền giọt ngựa xích thú ra theo, dùng phương thiên hoạch kích đánh bừa vào. Hạ Hầu Đôn và Nhạc Tiến địch không nổi, đều bỏ chạy. Lã Bố dãy quân đánh giết tràn. Quân Tàu đại bại, chạy lui 30-40 dặm. Bố thu quân về. Tào Tháo bị thua một trận, về trại họp các tướng bàn tính. Dù Cấm nói: hôm nay tôi lên núi, nhìn về phía tây thành Bộc Dương, thấy một cái trại nhỏ của quân Lã Bố. Chắc là ở đó không nhiều quân. Đêm nay đang đắc chí vì quân ta thua chạy, ắt là chúng không phòng bị. Vậy nên dẫn quân đánh úp trại. Nếu chiếm được, quân Bố sẽ sợ mà hết nhuệ khí. Đó là thượng sách." Tháo nghe lời, sai 6 tướng Tào Hồng, Lý Điển, Mao Giới, Lã Kiền, Du Cấm, Điển Di tuyển 2 vạn quân mã. Ngay đêm đó theo con đường nhỏ tiến về phía tây thành Bộc Dương. Về phần Lã Bố, thắng trận rồi đặt tiệc khao quân trong trại lớn. Trần Cung nói: cái trại phía tây kia ở nơi trọng yếu mà ít quân, nếu quân Tào lén đến cướp thì làm sao đây? Bố nói: Tháo mới thua có một trận mất vía, đâu đã dám đến. Nhưng mà Tháo nó giỏi dùng binh, hay đánh người lúc không phòng bị, ta phải đề phòng mới được. Bèn sai Cao Thuận cùng Ngụy Tục, Hầu Thành dẫn quân đi giữ cái trại phía tây. Nói về Tào Tháo, nhá nhem tối hôm đó đã kéo tới trại này, hô quân 4 mặt đánh ập vào. Quân giữ trại không sao địch nổi, bỏ chạy tứ tán. Thế là Tháo cướp được trại. Qua canh tư đêm ấy, Cao Thuận dẫn quân tới nơi đánh cướp lại. Chú thích: quân cứu chưa kịp tới, Tháo đã cướp xong trại. Đủ biết Tháo hành binh thần tốc ghê. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc tiếp: Tháo dẫn quân mã ra đón đánh, gặp ngay Cao Thuận. Quân hai bên hỗn chiến cho đến tờ mờ sáng, thì nghe phía tây trống đánh gian trời, quân reo hò dậy đất, và có tin báo Lã Bố thân dẫn cứu binh tới. Chú thích: tình thế gay go lắm rồi đây. Đọc tiếp: Tháo bèn bỏ trại mà chạy, nhưng sau lưng thì Cao Thuận, Ngụy Tục, Hầu Thành đuổi riết. Mặt trước thì Lã Bố chặn mất. Hai tướng Du Cấm, Nhạc Tiến cùng đánh Lã Bố mà không nổi. Tháo phải quay về Bắc mà chạy. Chạy vừa tới bên núi, quân mã hai bên lại đổ ra. Tả có Trương Liêu, hữu có Tan Bá. Tháo sai Tào Hồng, Lã Kiền ra đánh, nhưng không nổi. Tháo lại phải quay về phía tây mà chạy. Bỗng nghe tiếng reo vang trời, quân mã ào ào đổ ra. Bốn tướng Hách Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Tống Hiến sấn tới chặn đánh. Các tướng Tào liều chết mà đánh. Tháo xông lên qua được trước. Bỗng nghe tiếng chiên hiệu khua vang rồi tên bắn ra như mưa. Tháo không thể nào tiến được. Thấy không còn lối nào thoát thân, cái chết đến nơi rồi. Tháo kêu lớn lên rằng: "Ai? Ai đến cứu ta? Ai đến cứu ta với?" Tức thì có một tướng từ trong đám mã quân nhảy giọt ra. Đó là Điển Di, hai tay cầm đôi kích, kêu lớn: "Chúa công, đừng sợ!" Rồi phi thân nhảy xuống đất, gác đôi kích dài, rút lấy vài mươi mũi kích ngắn, cặp bên tay trái và dặn quân lính theo sau rằng: "Hễ mà giặc tới cách 10 bước thì kêu lên cho ta biết." Đoạn phóng mình lên trước mở đường, xông pha tên đá mà đi. Tức thì có vài chục quân kỵ của Lã Bố ập tới. Quân Di kêu lớn: "Giặc cách 10 bước rồi đó." Di nói: "Còn 5 bước nữa hay gọi ta." Quân lại kêu ngay: "Còn 5 bước nữa đó." Di liền rút kích phóng ra. Mỗi mũi kích phóng chết một tên lính địch, lăn xuống ngựa, không sai phát nào. Di giết một lúc chết vài chục kỵ binh, toán quân đó phải bỏ chạy. Di lại phi thân lên ngựa, rút đôi kích lớn, đánh giết mở đường máu. Hách, Tào, Thành, Tống, bốn tướng không sao cản nổi, đều bỏ chạy. Điển Di đánh tan quân địch, cứu Tào Tháo ra thoát dòng dây. Các tướng Tào cũng chạy thoát tới sau, cùng tìm đường về trại. Bây giờ mặt trời đã gần gác núi, bỗng sau lưng tiếng quân reo ngựa hí lại nổi lên dữ dội hơn. Chính Lã Bố phi ngựa dung kích đuổi theo, kêu lớn: "Bớ giặc Tàu, đừng có chạy nữa." Quân Tàu người mệt mỏi, binh tướng ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng muốn chạy trốn, không còn bụng nào chống cự. Đó chính là vừa qua nguy khốn lao đao, truy binh sung sức lại ào tới nơi. Chưa biết tính mạng Tào Tháo ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thắng Ngoại Thư. Đọc hồi này ta thấy, vốn là Đào Khiêm phải cầu cứu Khổng Dung, mà rồi Khổng Dung lại phải cầu cứu người khác. Vốn là Thái Sử Từ cứu Khổng Dung cầu Quyền Đức, mà ra chuyện Đào Khiêm cầu Quyền Đức. Tuy tiếng là Quyền Đức đẩy lui Tào Tháo, mà té ra Lã Bố làm Tào Tháo phải lui. Sự việc biến quá liên miên, không ai lường trước được. Tào Tháo nghiến răng trợn mắt, xua quân hùng hổ như nha nanh múa vuốt, đòi nuốt chửng Từ Châu. Mới đọc qua, ai chẳng tưởng Từ Châu sẽ thành bình địa. Đào Khiêm chẳng bị chém đầu xẻo thịt. Có ngờ đâu, câu chuyện lại hổ đầu xà dĩ, đầu voi đuôi chuột. Rút quân ở Từ Châu mà về, là Tào Tháo lấy Duyện Châu làm nhà. Mất Duyện Châu thì lang thang không nhà vậy. Coi việc giữ nhà làm trọng, mà coi nhẹ việc báo thù cha. Cho nên trước thì một hai quyết đánh, sau lại phải chịu nước nhũng, vuốt ve Lưu Bị để mua chút tình cảm cá nhân. Thằng ôi, người anh hùng trong thiên hạ đã muốn báo thù cha, há còn phải mua chuộc nhân tình hay sao? Hiếu tử báo thù cha, thì thân mình cũng không tiếc nữa là còn tiếc nhà, mà chịu bỏ cuộc trả thù. Thái Sử Từ vì mẹ mà đi báo ơn thì báo được. Từ chính là hiếu tử. Tào Tháo vì cha mà đi báo thù thì không báo xong. Như thế thì Tào Tháo không phải là hiếu tử vậy. Như Lưu Bị, cứ khăng khăng từ chối không lấy Từ Châu, là thực tâm chối Từ chăng? Hay là lòng muốn nhận mà vẫn giả vờ đó? Nếu quả Lưu Bị thực bụng không muốn chiếm đoạt thành của người, thì sau này lại chiếm ít châu của Lưu Chương. Mà hồi này Đào Khiêm đang nỉ nhường Từ Châu, bị lại không nhận là ý thế nào? Có người cho rằng, cứ mạnh miệng từ chối bao nhiêu, ấy là bụng càng muốn bấy nhiêu. Bậc đại anh hùng thường hay dùng cái thuật đó mà người đời không biết đó thôi. Xét những lúc như Điển Vi trổ thần lực ra cứu Tào Tháo thoát vòng dây hồi này, với cái lúc Vi đánh bạc các tướng bộ hạ của Lã Bố xông pha khói lửa trong thành Bộc Dương cứu Tháo lần thứ hai, và cái lần tay không nắm cho người quật chết người ở trại Dục Thủy để cứu Tào Tháo lần ba, thì chúng ta có thể kết luận rằng sức khỏe Điển Vi không kém gì ông hầu Lã Phụng Tiên. Tháo sai ngay Điển Vi ra đấu với Lã Bố thì chưa chắc Tháo đã bị thua tơi bời trận đó. Và khi đã nghe qua mẹo Du Cấm mà đi đánh úp cái trại nhỏ, rồi bị Cao Thuận tới đánh toan cướp lại, mà Tháo cử ngay Điển Vi ra đánh Thuận, thì biết đâu Vi lại chẳng giết được Thuận, giữ vững tinh thần quân sĩ. Và khi Lã Bố đến, Tháo lại chẳng đóng cửa cố giữ được trại đó. Nhưng than ôi, Tháo dư biết tại Điển Vi mà không thể sai cán đáng những việc trọng đại, vì e làm xấu mặt các tướng cũ đã có danh có tước cao. Tháo mới thu nạp được Vi, tuy biết có sức mạnh phi thường, nhưng trong lúc khẩn cấp, Tháo vẫn kệ những tướng nổi danh cố hữu như Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Du Cấm, vân vân. Và tên tuổi hình ảnh bọn này làm Tháo quên khuấy mất Điển Vi trong giây phút gấp rút. Hơn nữa, bọn tướng chức lớn này không muốn chịu lép vế với một tay dũng sĩ chức nhỏ ở cấp dưới mình, nên họ phải dịu võ dương oai để mong tranh lấy công đầu về tay mình ngay. Đó, cái tình đời là thế. Cổ kim thiếu gì những chàng Điển Vi có thực tài mà phải ở dưới quyền sai khiến của những kẻ kém mình. Có biết bao nhiêu người tự phụ làm minh chủ mà không biết dùng người có thực tài, hoặc có biết mà bị bọn tay chân mạnh dây cánh cản trở nên không dùng được. Có biết bao nhiêu người dùng người không sát thực tế, không biết rõ thực tài, không hậu đãi đúng người hữu ích, mà chỉ căn cứ vào hư danh và gia thế, chức tước.